tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanica. Chương 179, nhện và rồng đất Alaba 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chúng tôi đứng lườm nhau trong lúc thời gian trôi qua. Alaba đang chờ MP của nó hồi. Tôi đang chờ độc của tôi phát huy tác dụng. Nếu thời gian cứ trôi qua thế này thì tôi có lợi hơn. Nhưng mà MP của Alaba hồi lại nhanh hơn độc của tôi có tác dụng. Alaba bắt đầu di chuyển, nhưng nó không sử dụng hơi thở nữa. Alaba đã hiểu rằng những đòn hơi thở sẽ không dính được tôi nhờ cuộc chiến nãy giờ. Alaba chạy, trên tường, một lần nữa những bức tường bắt đầu bốc cháy. Alaba chạy thẳng lên không trung bên cạnh chỗ tôi đang đứng. Một bức tường bằng đất trồi ra từ trên trong bức tường đang bốc cháy. Bức tường đất trồi thẳng ra đến bên kia bờ tường và hình thành một cây cầu giữa không trung. Alaba cứ thế chạy vòng quanh bức tường và hết cây cầu này đến cây cầu khác mọc lên. Để tôi không thể chạy trốn được nữa. Trên không trung bắt đầu bị bao phủ bởi những bức tường đất đang bốc cháy. Giống y như một cái mạng nhện, tôi không ngờ kẻ thù của mình lại sẽ bắt chước những gì tôi làm. Alaba chạy dọc một trong vô số những cây cầu đang bốc cháy với tốc độ cao nhất có thể. Mặc dù tôi đã sử dụng nam châm ma nhãn, nhưng tốc độ chạy của nó không giảm tí nào. Nó chạy thẳng tới chỗ gần tôi nhất và nhảy tới. Móng vuốt sắc bén, tôi né đòn tấn công đó trong tình trạng bị giới hạn không gian di chuyển. Alaba nhẹ nhàng đáp xuống ở một cây cầu khác, và lại chạy tiếp, và rồi nhảy tới từ một hướng khác, né, nó đáp xuống, kiểm tra MP đã hồi phục của nó và làm thêm nhiều cây cầu nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì dần tôi sẽ hoàn toàn mất đi phạm vi hoạt động và tình trạng sẽ trở nên nguy hiểm. Tôi đã sử dụng đạn bóng đêm bắn phá những cây cầu từ nãy giờ. Sức phá hoại của đạn bóng đêm mạnh hơn thương bóng đêm rất nhiều. Chỗ mạnh của thương bóng đêm là nó sẽ gây sát thương liên tục trong lúc đang đâm vào mục tiêu. Nó mạnh hơn nếu đối phương là sinh vật sống, nhưng đạn bóng đêm thích hợp phá hủy đồ vật hơn. Dĩ nhiên là trong lúc tôi cố gắng phá cầu thì Alaba cũng cản tôi lại. Chỉ nhiêu đó thôi thì không sao cả. Mỗi khi tôi bắn một viên đạn bóng đêm thì Alaba sẽ tấn công. Tôi ngay lập tức đổi mục tiêu sang Alaba và trói nó lại. Cùng lúc né đi chỗ khác. Tốc độ Alaba làm cầu mới nhanh hơn tốc độ tôi phá hủy cầu. Tôi hơi buồn việc chỉ một viên đạn bóng đêm thì không đủ để phá hủy một cây cầu. Tôi muốn một loại ma pháp mạnh hơn. Độ thông thạo đã đủ. Siêu ma pháp bóng đêm LV3 đã trở thành ma pháp bóng đêm LV4 cầu được ước thấy à, ma pháp bóng đêm. Vừa lên cấp xong, tôi ngay lập tức sử dụng thử ma pháp mới. Loại, ma pháp bóng đêm, mới ngay lập tức phá hủy cây cầu. Thực ra là cắt nó làm đôi. Là cấp 4 của, ma pháp bóng đêm, đao bóng đêm, ải, không được rồi. Dù tôi có cắt nó làm đôi thì cây cầu cũng không bị gãy. Nếu chỉ có thế thì Alaba có thể ngay lập tức sửa chỗ bị cắt. Tôi ngừng sử dụng đao bóng đêm và lại tiếp tục sử dụng đạn bóng đêm bắn cầu. Nhưng tôi không thể bắt kịp tốc độ được, cho nên khu vực tôi có thể hoạt động giờ đã giảm đáng kể rồi. Alaba nhảy lên, ngay sau khi tôi nhảy lên để né cô quật đuôi của nó được dự báo trong. Tiên tri, thì móng vuốt của Alaba đã chờ tôi sẵn. Dù tôi đã cố gắng né đòn này sử dụng càng ít không gian càng tốt, nhưng rõ ràng tôi không thể né được nếu cứ thế này. Yay, chịu thôi, tôi vung mạnh người để né đòn của Alaba và đáp lên một cây cầu đang bốc cháy. Nóng, tôi ngay lập tức nhảy đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng, tổng hợp thuốc, tôi tạo ra một quả cầu thuốc và dập lửa trên người. HP của tôi được thuốc hồi phục lại một khoảng lớn. Phù, dĩ nhiên là tôi sẽ không dùng độc để mà bản thân nhận sát thương rồi. Mới vừa rồi tôi đã biết được thông tin quý giá, dù cây cầu đang bốc cháy nhưng nếu tôi chỉ ở đó một chút thì sát thương không có bao nhiêu cả. Nếu tôi dùng, tổng hợp thuốc, để dập lửa và hồi phục thì cơ bản là tôi có thể mặc kệ sát thương. Vấn đề là Alaba có để yên cho tôi làm vậy không? Alaba lần nữa tấn công, một lần nữa tôi không thể né an toàn được, tôi né đòn của Alaba và đáp xuống một cây cầu. Ngay lúc đó, Alaba sử dụng hơi thở của nó bắn tôi một phát. Né, tôi nghe tiếng cây cầu bị phá hủy ở sau lưng, nhưng tôi không quan tâm lắm, ngọn lửa liên tục đốt tôi không thương tiếc, mặc dù tôi đã có hồi HP cao tốc nhưng HP của tôi vẫn giảm tương đối nhanh. Tôi muốn dập lửa càng nhanh càng tốt nhưng Alaba vẫn đang đuổi theo tôi mà tấn công. Trong lúc Alaba đang đuổi theo, sử dụng, tổng hợp thuốc nhưng Alaba lại đuổi theo nữa. Để, tôi bắt đầu mất bình tĩnh rồi. Không dùng được, tổng hợp thuốc, vì tôi phải cố hết sức né đòn của Alaba nên tôi không có tâm trí sử dụng. Tổng hợp thuốc, không thể nào sử dụng dịch chuyển như thế này được. Không tốt, HP của tôi giảm mạnh, trữ lượng của, no bụng, đã hết rồi, Alaba vẫn đang liên tục đuổi theo. HP của tôi còn không? Điềm tĩnh, kích hoạt, MP của tôi bắt đầu giảm từ từ. Khi, điềm tĩnh, kích hoạt thì sát thương bị giảm đáng kể nhờ. Hồi HP cao tốc, và, cực hạn ma pháp, hồi MP, nhưng MP vẫn đang giảm liên tục. Không tốt tí nào, nhưng tôi đã thành công rồi. Chuyển động của Alaba dần chậm lại. Những skill tăng chỉ số đều đã bị tắt đi. Không còn thể hiện được một nửa sức mạnh trước đó của nó nữa. Alaba chậm dần rồi dừng lại hẳn. Độc của tôi đã chính thức đánh dấu kết cuộc đời của Alaba. Độc của tôi chính là lười biếng N% đủ sức để chạm tới các vị thần. Tăng mạnh tốc độ giảm các chỉ số của mọi thứ xung quanh trừ bản thân. Hơn nữa, vượt qua hệ thống V kép và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực MA, nói cách khác mức độ sử dụng và giảm đi của HP, MP và SP của tất cả mọi thứ trừ tôi đều bị tăng lên kinh khủng. HP và MP thì có hồi phục tự động, nhưng SP thì không. Nó càng chiến đấu với tôi, nó càng dùng hết sức càng lâu, tốc độ sử dụng của nó càng cao. Vì nó cứ liên tục sử dụng, ý chí chiến thần, tốn SP nên nó trở thành con mồi tuyệt vời cho. Lười biếng, Alaba không có, giám định, nên nó không thể nào để ý được chuyện này. Chỉ khi đến tình trạng không thể vãn hồi nó mới để ý và nhận ra nó đang bị chết đói. Gần như không còn chút SP nào trong người Alaba nữa. Cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Cách chương.